Vũ Thần Chúa Tể, chương 2890, tranh giành vinh quang. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến trước mình bị Tần Trần nhục nhã hình ảnh, Mộ Dung Băng Vân hung hăng dậm chân một cái, bản thân nhất thời anh minh, xem như là triệt để bị Tần Trần hủy, nàng kiểm tra thoáng cái truyền tin ngọc giản, ngay lập tức sẽ biết sự tình chân tương đáng ghét, nghĩ không ra này Tần Trần vậy mà đến thiên công tác, khó trách lớn lối như thế, sớm biết Tần Trần muốn xông 33 trọng thiên ảo trận tin tức ta nằm hạ bẫy dập, hãm hại hắn một lần bất quá lập tức là thiên giới thí luyện, chạy trốn hòa thượng sợ không chạy được miếu, hừ. Nàng phát tiết một hồi, tỉnh táo lại, mình cũng cảm thấy Tần Trần kinh khủng. Tại Thiên Vũ Đại Lục hắn tự áp chế gắt gao lấy ta, nghĩ không ra đến thiên giới, hắn tu vi rõ ràng không bằng ta, còn y nguyên áp chế ta, trước tiên ở này giao trì thánh địa trong khổ tu một trận lại nói. Mộ Dung Băng Vân ngồi xếp bằng, lại lần nữa khổ tu, nàng không có cảm thụ được là toàn bộ giao trì thánh địa trong thánh dịch lúc trước cư nhiên ngắn một ít, chỉ bất quá bởi vì giao trì thánh địa quá mức mênh mông, lại thêm ở vào tức giận trong, nàng cư nhiên không có thể cảm giác được. Lần này, ngược lại cũng không tính là một chuyến tay không, tuy là chưa thấy thiên tuyết cùng như nguyệt, nhưng là biết hai người tình cảnh ta có thể an tâm đi thiên giới thí luyện, hiện tại duy nhất phiền toái, là thế nào hồi Thiên Vũ Đại Lục. Nghe nói lần này thiên giới thí luyện quán chú nhất phương thiên giới rất nhiều phủ đỉnh cấp thiên kiêu cùng một ít nghịch thiên thế lực, không biết Diệu Diệt phủ người tại không ở nơi này, nếu như tại nói, ngược lại là có thể tìm hiểu thoáng cái Đông Vũ ấm tin tức hiểu một chút thực lực đối phương. Tần Trần ánh mắt lập lòe tinh tế suy tính. Thân hình hắn như điện hướng 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận bên ngoài bay đi đi. Ngoại trừ hiểu được thiên tuyết cùng như nguyệt tin tức ở ngoài, Tần Trần lần này còn có thu hoạch khác, đó chính là linh hồn đề thăng, cùng với hắn bổ thiên trùy trong phục khắc 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận trong trước 22 trọng thiên ảo trận, đồng thời còn được một cái hồ nước lớn nhỏ giao trì thánh dịch tồn tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Này giao trì thánh dịch có thể cho tư tư dùng để tu luyện, ẩn chứa cực âm lực lượng, có thể để cho tư tư thiên sinh mị thể tiến thêm một bậc. Quảng Hàn cung trên quảng trường, Tần Trần tiến nhập giao trì thánh địa dư ba còn không có biến mất, rất nhiều các nữ đệ tử đều nghị luận Tần Trần đến tột cùng là như vậy làm sao 33 trọng thiên ảo trận trong sinh tồn. Nghĩ không ra này Tần Trần, vậy mà thật có thể xông vào giao trì thánh địa, nếu như có thể còn sống sót, vậy kinh khủng, hắn rất có thể là duy nhất một có thể không có cấm pháp ấn ký tình huống an toàn xông vào giao trì thánh địa trong võ giả. Bất quá, giao trì thánh địa trong, càng thêm nguy hiểm, này Tần Trần chỉ sợ là cũng chưa về. Là nữ nhân yêu mến, cam nguyện chịu chết, như vậy dũng khí thiên chi dưới lại có mấy nam nhân có thể làm được. Đáng tiếc quá lỗ mãng, đây tự tìm cái chết hành vi coi như tại anh dũng cũng không đáng giá phải đề xướng. Tần Trần lần này là 100, nhất định chết, một đám người dì tai thì thầm, hết sức tiếc hận, thậm chí trong ánh mắt toát ra ước ao quang mang. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, vừa lúc đó, đột nhiên, quang mang lóe lên, theo 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận quang mạc trong, Tần Trần đột nhiên bay đi đi ra, rơi vào trên quảng trường. Cả người hắn nở rộ hùng hậu khí tức cứ như vậy đứng ở trên quảng trường, lập tức một loại thái cổ ma thần khí tức tịch quyển ra, để cho sở hữu Quảng Hàn cung các nữ đệ tử đều liên tục lui lại, trong ánh mắt đều lộ ra khó có thể tin quang mang. Tự liền tự vĩnh cũng khiếp sợ ở, không được tin tưởng nhìn Tần Trần. Bộ trưởng đại nhân, đệ tử đã hoàn thành việc của mình, đa tạ Quảng Hàn cung chủ đại nhân thanh toàn. Tần Trần hướng về phía chân trời cung kính thanh âm. Ầm ầm, sau một khắc một cổ khí tức kinh khủng hạ xuống, một nguồn sức mạnh bọc lại Tần Trần, đem Tần Trần trong nháy mắt mang rời khỏi quảng trường. Quảng Hàn công chủ, người ta ước định cứ như vậy định cáo từ. U u tiếng nổ tại Quảng Hàn phủ bầu trời quanh quẩn, Diệu Quang Thánh chủ đã mang theo Tần Trần rời khỏi, biến mất. Quảng Hàn công chỗ sâu, Quảng Hàn công chủ nhìn hai người rời đi chỗ, trong ánh mắt lấp lánh tinh mang. Tần Trần, có thể ngăn cản ta 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận cuối cùng làm thế nào đến? Tần Trần, ngươi quả nhiên không sai, đi chuẩn bị đi, 3 ngày sau, Quảng Hàn phủ sở hữu thí luyện đệ tử sẽ tại Quảng Hàn cung tập hợp cùng nhau đi tới thí luyện chi địa ta Quảng Hàn phủ thiên công tác phân bộ cũng sẽ có mấy cái thánh tử cùng ngươi cùng nhau đi tới, ngươi hợp tác với bọn họ cũng được, hành động đơn độc cũng được, ta đối với ngươi không có khác yêu cầu, chỉ có một, đó chính là sống sót trở về. Còn nữa thiên giới mênh mông, thiên kiêu rất nhiều, ngươi tuy là rất mạnh, nhưng so hơn được với ngươi thiên tài, cũng không phải không có, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Trở lại thiên công tác Diệu Quang Thánh chủ hướng về phía Tần Trần phân phó vài câu, liền nhanh chóng rời đi, biến mất cuối cùng, không có hỏi Tần Trần là như thế nào xông qua 33 trọng thiên Quảng Hàn đại trận. Điều này làm cho Tần Trần hào cảm không ít, hắn rất nhiều bài, dù sao cũng không thể nói rõ. Hắn có thể cảm giác được Diệu Quang Thánh chủ tự hồ đối với bản thân đặc biệt quan tâm một ít nhưng hắn không thèm để ý, mặc kệ đối phương có cái gì tố cầu, hẳn không có hại bản thân dự định. Sau đó 3 ngày, Tần Trần một mực yên lặng bế quan, để thăng bản thân trạng thái, hiểu rõ thiên tuyết cùng như nguyệt trạng thái sau, Tần Trần cũng liền an tâm rất nhiều. Trong 3 ngày này, Tần Trần còn lợi dụng cơ hội, nhìn xuống Trần Đế Các, phát hiện Trần Đế Các phân bộ phát triển cũng không tệ lắm, cũng liền yên lòng. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Đi, bạch, thời gian vừa đến, Tần Trần nhận được tin tức lập tức tự mình tự chạy tới Quảng Hàn Cung bên ngoài chỗ tập hợp. Hắn tại thiên công tác không có gì bằng hữu, Bạch Ngọc Đường bọn họ cũng không có tư cách tham gia thiên giới thí luyện, còn bộ trưởng đại nhân theo như lời thiên công tác mấy cái thánh tử, hắn cũng không nhận thức đến tột cùng là ai, cũng liền lười nhác tham gia náo nhiệt, với lại hắn Tần Trần cũng không có cần thiết đi tìm người hợp tác. Tần Trần tốc độ phi thường nhanh, thông qua từng đạo không gian bích lũy, đồng thời từng trải một tòa cái truyền tống trận, ước chừng mấy canh giờ sau, Tần Trần mới một lần nữa đi tới Quảng Hàn Cung bên ngoài. gocchuyenaudio.com Tự bay đi một lần, Tần Trần mới biết Diệu Quang Thánh Chủ đáng sợ, Diệu Quang Thánh Chủ theo Quảng Hàn Cung trở lại thiên công tác chỉ là trong chốc lát, hơn nữa còn là thuần túy xuyên qua hư không, mà hắn lợi dụng các loại truyền tống trận các loại thủ đoạn tiêu hao thời gian, đều so Diệu Quang Thánh Chủ nhiều vạn lần. Đáng sợ đến bực nào? Ầm ầm, Tần Trần vừa đến Quảng Hàn phủ bên ngoài chỗ tập hợp tựu cảm thụ được rất cường đại khí tức xuyên thấu mỗi cái truyền tống trận, từng cái tất cả đều dũng động mà tới. Mà lúc này tập hợp trên quảng trường, đã tụ tập không ít người, đều là từng vị đầu sỏ nhân vật đến từ các đại thế lực thánh tử cường giả cấp cao nhất có thể tới tham gia, ít nhất cũng là Quảng Hàn phủ trong cao cấp nhất thế lực như Vạn Cổ Lâu thì có một cái đệ tử danh ngạch. Đương nhiên, những đệ tử này, rất nhiều đều là pháo hôi, chân chính người tham dự, là Quảng Hàn Cung thánh nữ thiên công tác thánh tử cùng cấp thánh chủ trong thế lực thiên kiêu, bọn họ đại diện Quảng Hàn Cung, đi tham gia thiên giới thí luyện, tranh giành vinh quang. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.